Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 30, tên ta Uchiha Madara. Uzumaki Tamaijitsu có thực lực đến tột cùng như thế nào có rất ít người rõ ràng minh bạch. Nhưng là, năm đó tên kia làm qua một kiện nghe rợn cả người sự tình. Cái gì? Trùng kích lôi quốc? Kakashi nói xong, con ngươi lóe lên, phía trước khu vực dần dần trở nên nhẹ nhàng. Mảng lớn rừng cây rậm rạp, lại trong bóng tối liên miên thành đàn. Nơi này đã tiếp cận hòa quốc cảnh nội. RNRANN, lôi quốc làng mây ngoại trừ thứ đệ tứ Raikik bên ngoài còn có được hai tên Jinchuriki. Hai tên Jinchuriki. Uzumaki Naruto thần sắc khẽ giật mình. Không sai. Xử lý sau tình báo nhìn. Hai tên Jinchuriki cùng Raikik bản thân đều không có thể ngăn cản ở Uzumaki Tamaijitsu công kích. Làng mây hủy diệt hơn phân nửa. Mà Uzumaki Tamaijitsu thì toàn thân trở ra. Loại thực lực này trừ lúc trước sáng tạo Konoha đệ nhất Hokage đại nhân bên ngoài. Ít có người có thể đạt tới loại trình độ này. Uzumaki Tamaijitsu. Hai tên. Jinchuriki. Thứ đệ tứ Raikik. Kakashi lời nói để Uzumaki Naruto cùng một đám Konoha ninja trong lòng trầm xuống. Một cỗ run rẩy cảm giác không khỏi dâng lên. Trong thoáng chốc, 3 năm trước đây Konoha chi loạn tràng cảnh tại độ hiển hiện trước mắt. Một lần kia, Konoha thứ Hokage đời thứ 3 cùng thời đại Konoha trưởng lão Danzo đồng thời tử vong. Siêu siêu siêu siêu, cơ hồ là theo bản năng. Mấy người không tại bận tâm chakra tiêu hao. Tốc độ sách thăng lên. Chúng ta còn có Ichiya thời gian. Gai thực lực ta rất rõ ràng. Với lại Jiraiya đại nhân cũng tại thôn. Uzumaki Tamaijitsu hẳn không có như vậy mà đơn giản. Chấm ngoặc kép. Kakashi nói xong. Lời nói không ngừng thấp chìm xuống dưới. Không có tiếp tục ngôn ngữ. Tốc độ cũng lại trong lúc lơ đãng không ngừng nhắc đến cao. Khải, hy vọng ngươi sẽ không dùng ra một chiêu kia a. Trầm mặc, trong lúc nhất thời, hắc ám rậm rạp rừng cây ở giữa chỉ có mấy người không ngừng dẫm đạp cọc gỗ âm thanh cùng tiếng hít. Thở, không biết qua bao lâu, một vòng yếu ớt rực rỡ tại phía trước trong bóng tối xuất hiện. Hình bóng ước ước như điểm điểm tàn tinh lấp lóe. Hô hô hô hô, như là sông phá trói buộc, mấy đạo nhân ảnh trùng thiên bay ra. Chậm rãi rơi trên mặt đất, dồn dập phong tức tốc thẳng vào mặt, trên bầu trời một vòng to lớn mang Giê-xu rục rục sinh huy. Vung xuống ức vạn đạo quang mang, đem hết thảy trước mắt chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Đây là một mảnh một chút vô ngần đại hoang nguyên, dưới chân là xốp cỏ dại, dưới ánh trăng như sóng biển chập trùng không chừng. Chờ một chút, đề phòng thần sắc thoáng thu liễm, Kakashi con mắt đột nhiên nheo lại. Một cỗ mãnh liệt tính cảnh giác để hắn thấp giọng nói. Đồng thời, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đem che lấp trái mục đích hộ ngạch kéo. Màu đỏ tươi Sera gần nhìn chòng chọc vào hư không. Hô hô, mấy người nín hơi. Vùng không gian này bên trong duy có tiếng gió lại bên tai gào thét. Kakashi lão sư, Hyuga Neji nói nhỏ, hắn Byakugan đã sớm mở ra. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chakra tồn tại. Ông, nhưng mà, lời của hắn chưa dứt. Phía trước cách đó không xa cỏ dại phía trên không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Lập tức một điểm đen không ngừng xoay tròn lấy mở rộng. Phốc, sau một khắc, một cái màu đen vật thể từ trong không gian rơi xuống đất. Cái gì? Đây là Kakashi cùng Hyuga Neji thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Có chút quái dị nhíu mày. Đột nhiên, cái kia một chỗ không gian vặn vẹo lên tựa hồ ẩn ẩn có quan bế khuynh hướng. Oa, không ổn không dây. Thân thể thế mà kẹp lại. Chẳng lẽ ta muốn trở thành cái thứ nhất thi triển thời không gian nhẫn thuật mà chết bi thảm nhân. Vật, về sau các thôn ninja học viện tất nhiên sẽ bởi vì ta vì giới. Một cỗ trầm muộn lời nói từ cái kia một chỗ trong không gian không ngừng vang lên. Vừa nói hắn tựa hồ có chút dương dương đắc ý nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thời không gian nhẫn thuật như thế chật vật, tu hành chi thuật ta thế mà nhanh chóng như vậy liền nắm giữ. Ta thật là một cái thiên tài. Thiên tài Uchiha. Phốc đông. Một tiếng vang nhỏ. Theo hắn dãy giụa, một cái kia màu đen vật thể đột nhiên rơi xuống. Sau đó từ trong không gian đưa ra đầu cùng tứ chi. Thế mà cái mông trước rơi xuống đất. Không có những người khác nhìn thấy ta đi. Ta thế nhưng là đặt chân đỉnh phong ninja. Không thể bởi vì việc này mà hư hao ta hoàn mỹ tên. Ân. Hắn ngồi dưới đất không ngừng thấp giọng tự nói. Sau đó chậm rãi chuyển động đầu nhìn về phía tứ phương. Ân. Đột nhiên. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đầu chậm rãi nhìn hướng phía sau. Két. Một chương quỷ dị xoắn ốc mặt nạ đột nhiên cứng đờ. Oa liệt. Hắn một tiếng quái khiếu. Thân thể từ cỏ dại bên trong nhảy lên một cái. Có chút ngượng ngùng chắp tay sau lưng xấu hổ cười cười. Nói. Cái kia. Các ngươi là ai? Lúc nào xuất hiện? Sẽ không trùng hợp như vậy phát hiện cái gì à? Ngoặc kép. Hô hô. Hoang nguyên phía trên. Một cỗ phong tức quét mà qua. Làm cho cả chàng diện có chút yên lặng. Ngươi là ai? Thật lâu, Kakashi mới trầm ngưng nói. Ngạch, vấn đề này tự hồ là ta hỏi trước. Masman lấy tay gãi đầu một cái. Sau đó nói ra, bất quá, xem ở các ngươi tự hồ là Konoha ninja phân thượng ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Hắn dùng sức ưỡn ngực, duỗi ra ngón tay, rơi vào Kakashi trên thân. Ta à, chấm ngoặc kép, song mục tương đối. Giấu ở Masman phải con ngươi chỗ một viên màu đỏ tươi Seragon lóe ra từng tia lạnh lùng. Cái gì? Đó là Seragon. Kakashi ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ta là Uchiha nhất tộc ác mộng. Không chết vong linh Uchiha Madara. Uchiha Madara. Uchiha nhất tộc người sống sót sao? Quái dị nói nhỏ âm thanh lại Uzumaki Naruto cùng Rock Lee trong miệng vang lên. Đám người lẫn nhau nghi ngờ ngóng nhìn. Ngạch, chưa từng nghe qua sao? Giờ khắc này ta cảm thấy có chút thụ thương a. Các ngươi những này hậu bối. Masman nói xong, đột nhiên hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, như vậy, cho các ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được bắt đầu thấy chàng diện a. Hắn nói như thế, mắt phải chỗ xoắn ốc không gian xuất hiện lần nữa, nhưng chỉ vẻn vẹn mở ra trong nháy mắt. Một kiện áo bào màu đen rơi vào bàn tay của hắn phía trên. Hoa. Masman triển khai. Đột nhiên có chút trêu tức nhàn nhạt nói. Thấy rõ ràng áo. Đen kịt liên thể áo bào theo gió đong đưa. Từng đóa huyết dịch hồng vân trong nháy mắt ánh vào Konoha ninja đáy mắt. Cái gì? Cái kia bộ y phục. Chấm ngoặc kép. Akatsuki. Gia hỏa này cũng là Akatsuki thành viên. Trong nháy mắt. Kakashi, Hyuga Neji, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Rock Lee, Tenten thần sắc đột biến. Ong ong, Uzumaki Naruto càng là sắc mặt khó coi đưa tay phải ra. Một đoàn mắt thường có thể thấy được kịch liệt tụ lại phong chi chakra xuất hiện. Rasengan, hắn trầm thấp quát lạnh một tiếng. Thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài. Oa liệt, cái này. Chấm ngoặc kép, Masman Uchiha Madara thấy cảnh này. Tựa hồ đoán trước không vội. Hai tay luyện một chút đong đưa. Ý đồ ngăn trở Uzumaki Naruto Rasengan công kích. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Rasengan ầm vang rơi vào ngực của hắn bụng ở giữa. Gặp, ta phải chết. Masman Uchiha Madara hai tay loạn vũ. Tựa hồ nhận lấy chí mạng thương tích. Đạp đạp. Nhưng mà Uzumaki Naruto tính cả nó trong tay Rasengan không có có nhận đến mảy may trở ngại. Chật vật không chịu nổi tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Bồng, Rasengan lại bay múa cỏ dại bên trong bộc phát. Nhấc lên một cỗ nhỏ vụn lộn xộn. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần.